Army xin mến chào các bạn. Rất xin lỗi các bạn bởi vì trong những ngày vừa qua, nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió đã gián đoạn bộ truyện Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Rất chân thành xin lỗi bởi vì cũng xin thông báo với các bạn một tin vui, đó là MC Bảo Anh của chúng ta đã hạ sinh em bé, một em bé trai rất là kháu khỉnh. Vì vậy nên là cả mình và cả các thành viên trong nhóm đọc truyện ngôn tình Người Đứng Trong Gió đều phải dành thời gian cho cả hai mẹ con của Bảo Anh. Mong các bạn hết sức thông cảm cho sự chậm trễ này. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Chương 27. Buổi tối, Diệp Lương Nhất tan tầm về nhà. Cơm tối, Trần An An đã chuẩn bị xong. Hắn đứng ở bên ngoài phòng bếp, nhìn cô vẫn còn đang bận rộn quanh bàn ăn, trong lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Tâm tư xao động, liền đem chuyện chuẩn bị đưa cô đi Mỹ nói ra. Bọn họ ở Mỹ một tuần, tính cả 3 ngày nghỉ Tết dương lịch. Trần An An chỉ cần xin nghỉ 4 ngày là được. Diệp Lương Nhất vốn tưởng rằng cô sẽ vui vẻ đồng ý. Không ngờ Trần An An nghe hắn nói xong, động tác trên tay lại dừng lại một chút, rồi thẳng thừng cự tuyệt. Cô kiên quyết từ chối như vậy, làm cho Diệp Lương Nhất bất ngờ. Hắn cố gắng đè nén lo lắng và lửa giận trong lòng, túm lấy Trần An An ở bên cạnh, bộ dáng hung ác như muốn nuốt luôn Trần An An vào bụng. Vì sao mà không đi? Trần An An cảm thấy Diệp Lương Nhất có chút kỳ quái. Cô tự nhiên vô duyên vô cớ cùng anh đi Mỹ để làm gì, lại còn phải xin phép công ty. Như vậy cô chẳng những không lấy được tiền thưởng chuyên cần, mà còn có thể để lại ấn tượng không tốt đối với quản lý. Hơn nữa Tết dương lịch cô còn muốn về nhà thăm ba. Nước Mỹ dù tốt như thế nào cũng không thể tốt hơn việc gặp ba cô được. Phải có bạn gái đi cùng, đây là yêu cầu bắt buộc của bệnh viện đó. Diệp Lương Nhất nghe cô nói lý do xong, trong lòng biết cô không phải là không muốn đi cùng mình, tâm tình lúc này mới thoải mái một chút. Hơn nữa hôm qua cô đã gọi điện cho ba, không phải là Tết ông không cho cô trở về hay sao? Thật ra Diệp Lương Nhất không phải cố ý nghe lén Trần An An gọi điện, chỉ là lúc ấy cô ở ngay trong phòng khách nghe điện thoại của ba, vừa lúc hắn ở bên cạnh cho nên cũng nghe được một chút. Trần An An nghe vậy nhất thời có chút uể oải. Ba cô gần như không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô, hôm qua khó khăn lắm mới gọi được một lần. Ba lại bảo Tết dương lịch cô đừng có về, nói nhà bác mổ heo muốn ông qua giúp, không có thời gian quan tâm tới cô, bảo cô Tết âm lịch hẵng về. Trần An An đã 2 tháng không về cho nên rất nhớ ba, là một đứa trẻ luôn luôn nghe lời, nhưng hôm qua kiểu gì cũng không có đồng ý, cứ khăng khăng là muốn đi về, cuối cùng khiến cho ba cô tức giận cúp điện thoại. Tôi muốn về nhà đó. Trần An An luôn mang theo ý cười trong ánh mắt, bây giờ cũng ảm đạm. Dù là ba tôi không cho tôi về, tôi cũng không có theo anh đi Mỹ đâu. Cô ngốc, một khi ngang bướng thì chín châu cũng không có kéo lại được. Mặc cho Diệp Lương Nhất nói như thế nào cũng nhất quyết không đi, sống chết phải về nhà. Diệp Lương Nhất cũng chẳng còn cách nào, đe dọa, dụ dỗ đều đã thử nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng hắn định áp sát tới thì thấy Trần An An chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt liền lăn xuống. Tuy rằng Trần An An bình thường đơn thuần nhưng cũng không có bao giờ yếu đuối. Khi bị rơi nước mắt là rất ít, một khi nước mắt như vậy làm cho trái tim của bác sĩ Diệp luôn sắt thép cũng lập tức bị rối loạn. Hấp tấp kéo cô lại xem xét, thấy cô rốt cục không có khóc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần An An rất muốn về nhà, cô còn trẻ, từ nhỏ lại được một tay ba nuôi lớn, tất nhiên tình cảm đối với ba là vô cùng sâu sắc. Vốn đang hết sức cao hứng chuẩn bị Tết về, ai ngờ chỉ một cuộc điện thoại của ba gọi tới, quả thực như là bị một chậu nước lạnh dội xuống từ đầu đến chân, lạnh đến nỗi trong lòng cũng phát lạnh. Đừng có khóc, gọi lại cho ba em hỏi một chút đi. Diệp Lương Nhất đưa tay vào túi áo của Trần An An, lấy điện thoại nhét vào tay cô. Nói không chừng thật ra trong nhà có việc cho nên mới như vậy đó. Trần An An im lặng gật đầu, ấn số điện thoại. Cô đang lo sợ không yên cho nên tự nhiên cũng không phát hiện ra một tay của Diệp Lương Nhất đang ôm lấy bả vai của cô, đem cô gắt gao bao chặt ở trong lòng. Tư thế kia rõ ràng là tuyệt đối sẽ bảo vệ và chiếm giữ. Năm đó Diệp Lương Nhất ở Stanford bị Chu Tề ép buộc, cũng có đến khoa tâm lý nghe vài lần cho nên cũng hiểu biết hơn về phương diện tính cách của con người. Từ vài lần Trần An An cùng ba trò chuyện, hơn nữa dựa vào tính cách của cô liền đoán được Ba Trần nhất định là người nói một không có nói hai. Phỏng chừng lần này Trần An An gọi điện thoại, kết quả vẫn giống như đêm hôm qua mà thôi. Quả nhiên, bất luận Trần An An nói như thế nào, ba Trần cũng không thay đổi, chỉ cho cô về vào dịp Tết âm lịch. Ngay cả khi Trần An An đem bạn trai ra nói cũng không có được, thậm chí còn tạo ra hậu quả cho Trần An An sởn cả gai ốc. Ba Trần thế nhưng lại bảo Diệp Lương Nhất và Trần An An Tết cùng nhau đi về nhà. Cúp điện thoại, Trần An An từ buồn bực không vui biến thành lo sợ và bất an, túm tay áo của Diệp Lương Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề nhìn hắn. Bác sĩ Diệp, làm sao bây giờ, tôi thất bại. Diệp Lương Nhất ôm tay cô nắm thật chặt, nếp nhăn trên khóe môi khi cười cũng thoát ẩn thoát hiện. Năm mới tôi sẽ cùng em về nhà. Trần An An thần tình cứng đờ, nhất thời mở to hai mắt. Như vậy làm sao được? Vô duyên vô cớ bắt người ta cùng cô về nhà đón Tết thực sự là vô cùng hoang đường. Hơn nữa, điều làm cho Trần An An bất an chính là chỉ một lời nói dối mà bây giờ càng lúc càng không thể kiểm soát. Cô ngốc này ấy vậy mà không nghĩ tới để hắn cùng cô về nhà. Tốt xấu gì hắn cũng coi như là thanh niên đầy hứa hẹn, có thể là mất mặt cô được hay không? Trong lòng của Diệp Lương Nhất có trăm ngàn câu hỏi, ở trên mặt lại hử lạnh một tiếng. Nếu không thì thế nào? Em có cách khác hay không? Trần An An ấp úng cúi đầu, trong lòng loạn như là cào cào. Làm gì có đối sách gì đây? Nghe tôi. Diệp Lương Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của cô, âm thanh đã mềm mại hơn một chút, mang theo ý trấn an. Tết dương lịch theo tôi đi Mỹ, sau đó Tết âm lịch tôi sẽ đưa em về, lúc quay lại thì đưa mẹ ba em đi cùng. Trần An An cắn môi, trên mặt còn một chút do dự. Sở dĩ cô chấp nhận cùng Diệp Lương Nhất nói dối là vì muốn ba cô có thể tới thành phố A để kiểm tra sức khỏe. Nhưng này, ba cô cho dù nghe cô có bạn trai cũng không có đồng ý, cô chẳng còn cách nào cả. Nhưng nếu như Diệp Lương Nhất có cách, bác sĩ Diệp thật sự rất thông minh, nhất định sẽ suy nghĩ chu đáo hơn cô. Dù cô không đồng ý với anh ấy thì ba cô cũng không có cho cô về. Diệp Lương Nhất nhìn biểu tình của cô, biết là cô đã dao động, đẩy mắt kính lại châm thêm một mồi lửa. Phí đi Mỹ lần này bệnh viện sẽ bao toàn bộ, em không phải lo. Hắn bỗng nghĩ đến lời viện trưởng nói, liền thay đổi phương thức nói chuyện với Trần An An. Hơn nữa em có thể mua một chút quà hiếm lạ gì đó để tặng cho ba. Nghe vậy, mắt của cô sáng lên. Trước kia khi cô về nhà mua quần áo đều bị ông mắng, nói mình tiêu phí lung tung. Thế nhưng mà xuất ngoại thì không phải như vậy. Cô khó có được cơ hội xuất ngoại, mua này mua nọ cho ba, lần này chắc chắn là ông sẽ không có từ chối. Vậy được, tôi đi. Nghĩ đến đây, Trần An An liền không do dự gật đầu đồng ý. Diệp Lương Nhất thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ mái tóc mềm mại của cô. Đi về thu dọn đồ đạc, chỉ cần một bộ quần áo để tắm rửa là được rồi. Mất cả đêm đấu võ mồm, cuối cùng thu phục được cái cô ngốc này. Diệp Lương Nhất nhìn theo Trần An An trở về phòng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. 3 tháng, đợi Tết âm lịch qua đi, bọn họ đều đã gặp cha mẹ, xem cô còn có thoát được nữa hay không. Ngày hôm sau, Trần An An vừa đi làm, liền gặp quản lý, xin phép. Cũng may là bình thường cô luôn hiền lành, làm việc hiệu quả, quản lý cũng không có nói gì cả. Nhưng sau khi nghe nói cô muốn cùng bạn trai ra nước ngoài, trên mặt mới lộ ra một tia đùa cợt. Bạn trai mà giấu kỹ như vậy, hôm nào dẫn đến cho cha mẹ xem. Khuôn mặt của Trần An An đỏ bừng, nghe đồng nghiệp ở bên cạnh quản lý ồn ào trêu đùa, thật là vất vả, chịu đựng xong, lúc này mới nộp đơn xin đã viết rất cẩn thận. Lý Duyệt Nhiên biết Trần An An muốn đi Mỹ, lắp bắp liền kinh hãi. Cậu có hộ chiếu không? Diệp Lương Nhất thật sự không phải nói giỡn cậu đấy chứ. Trong vòng 3 ngày sẽ làm xong hộ chiếu, anh ta định lừa cậu chắc. Trần An An nhức đầu, cô thật hy vọng là anh nói giỡn. Tuy rằng cô cũng rất muốn xuất ngoại, nhưng cứ nghĩ đến Diệp Lương Nhất cùng đi, cô liền hoảng hốt. Anh ấy không gạt mình đâu. Cậu quên à, đại học năm thứ 3 mình đã xin hộ chiếu, chẳng qua là mình không có đi. Năm ấy, vì Trần An An được giao một hạng mục được hiệu trưởng rất coi trọng, muốn đưa cô ra nước ngoài học tập, nhưng bởi vì điều kiện gia đình không cho phép, cuối cùng cũng không giải quyết được điều gì. Nghe cô nhắc tới chuyện này, trong mắt của Lý Duyệt Nhiên hiện lên một tia đau lòng, vừa định nói, bỗng nhiên biến sắc nghiêm túc. An An, mình hỏi cậu chuyện này, cậu phải nói thật. Việc gì? Cậu và Lương Nhất đã làm chưa? Duyệt Nhiên... Trần An An tuy rằng ngốc nhưng cũng không đến nỗi ngay cả vấn đề này cũng không hiểu, lập tức lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Cậu đừng có nói bừa, mình làm sao có thể làm như vậy. Lý Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm cô vài giây, xác định cô không có nói dối, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười. An An, nghe mình, không được ngốc nghếch giao hết cho người ta đâu, phải quan sát một thời gian, đừng có khinh địch để anh ta chiếm tiện nghi. Tuy rằng Trần An An ra mặt mỏng, nhưng biết Lý Duyệt Nhiên cũng muốn tốt cho mình. Mặc dù cô và Diệp Lương Nhất quả thật không có khả năng phát sinh chuyện gì, vẫn gật gật đầu. Mình biết. Lúc này, Duyệt Nhiên mới buông lỏng tâm tình, ở trên mặt một lần nữa tươi cười. Mắt hạnh, quyến rũ, hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển xinh đẹp. An An yêu quý, cậu xem mình đối với cậu tốt như vậy, đi Mỹ là phải mang quà về cho mình. Biết rồi. Tính tình của Trần An An vốn là như vậy, cô vừa nhắc tới liền nhanh chóng đồng ý. Lý Duyệt Nhiên nhìn vô cùng vừa lòng, thậm chí thừa dịp Trần An An không chú ý, còn hung hăng hôn một cái lên mặt của cô, khiến cho gương mặt của Trần An An như là bị đốt cháy, lúc này mới ngừng trêu chọc. Ngày 31, Trần An An mang một túi nhỏ đi theo sau Diệp Lương Nhất đến sân bay. Bác sĩ đồng hành cũng không nhiều, chỉ có độ 6-7 người. Trần An An liếc mắt một cái liền thấy, ở trong đó có Trung Vận. Không thể nghi ngờ, trong số 40 người đàn ông, chỉ có duy nhất một phụ nữ xinh đẹp, cũng đủ hấp dẫn sự chú ý lắm rồi. Diệp Lương Nhất vừa vặn lại gần, Trung Vận liền chú ý tới hắn, nhưng cũng không đợi nụ cười trên mặt của cô hoàn toàn nở rộ, đã thấy phía sau chính là Trần An An. Trong lòng của Trung Vận vô cùng khó chịu, trong ánh mắt nhất thời nhiễm lạnh. Rõ ràng lần này bọn cô đi trao đổi y học, vì sao mà Trần An An cũng đi theo? Nhưng không đợi cô đem nghi vấn trong lòng nói ra, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Lương Nhất. Hắn thừa dịp Trần An An không chú ý, nhanh chóng ra hiệu ngăn cản Trung Vận, bảo cô không nên hỏi gì cả. Trung Vận cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể đem đầy một bụng nghi vấn, bất mãn chôn ở trong đáy lòng, thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội tìm hiểu sâu hơn nữa. Sau chuyến đi San Francisco lần này, Trần An An cũng chẳng là gì cả. Cô ta hạ mắt, đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn, trong mặt xẹt qua một tia cười quỷ dị. Bác sĩ Diệp, không đúng rồi. Sau khi lên máy bay, Trần An An nhìn trái nhìn phải xem xét, cuối cùng cũng không nhịn được, tiến lên bên tai của Diệp Lương Nhất. Không phải mỗi người đều mang theo vợ hoặc bạn gái sao? Vì sao những người khác đều không có? À, Diệp Lương Nhất nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Tôi cũng không biết bọn họ làm thế nào mà thuyết phục được viện trưởng. Đến lúc nào hạ cánh, tôi sẽ hỏi. Thì ra là như vậy sao? Trần An An nhìn Diệp Lương Nhất, ánh mắt nhất thời liền mang theo một chút thương hại. Bác sĩ Diệp đáng thương, nhiều người như vậy mà chỉ có anh ấy bị viện trưởng áp bức. Nghĩ đến đây, cô vươn tay vỗ nhẹ lên vai của Diệp Lương Nhất, an ủi. Bác sĩ Diệp, anh không cần cảm thấy mất hứng. Anh xem, bọn họ cũng không mang theo bạn gái, chỉ có anh dẫn theo. Điều này chứng minh chỉ có chúng ta chiếm được tiện nghi của bệnh viện. Khóe môi của Diệp Lương Nhất hơi cong lên, ánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang đặt lấy tay của mình, tâm tình cũng thật vui vẻ thoải mái. 12 giờ bay liên tục khiến cho người ta ỉu xìu. Khi đến khách sạn đã đặt trước, Trần An An ngay cả mắt cũng không mở ra được. May mắn khi tinh thần của Diệp Lương Nhất cũng không tệ, gần như nửa ôm cô đưa vào phòng. Chẳng qua lúc này, trong phòng của Trần An An liền ngây dại. Vì sao cô lại cùng bác sĩ Diệp một phòng mà lại chỉ có một giường? Dưới tình huống như vậy, dù Trần An An uể oải đến không chịu nổi cũng không có dám ngủ. Cô vừa định mở miệng hỏi Diệp Lương Nhất, đã thấy Diệp Lương Nhất không e dè cởi quần áo, chỉ có một cái quần đùi, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Vừa đi được một nửa, bỗng nhớ tới điều gì, dừng lại, quay đầu nói với Trần An An, nếu như em mệt thì ngủ đi, tỉnh dậy rồi ăn tắm. Hắn nhìn ánh mắt của Trần An An lung tung né tránh, hơi cong cong khóe môi. À, nếu không chúng ta cùng nhau tắm vậy. Ai muốn tắm cùng anh? Trần An An bị những lời này làm cho kinh sợ, bật dậy ba bước, lỗ tai trắng nõn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng lên. Diệp Lương Nhất vốn là nhàn rỗi, đùa giỡn cô. Thấy cô giống như là chú nai con ở trong núi sâu, bị hoảng sợ, mắt to ngập nước, kinh hãi. Trong bụng xấu xa, nhất thời được thỏa mãn, cũng không dừng lại nữa, đi thẳng vào phòng tắm. Chỉ còn lại một Trần An An ở trong phòng, cắn môi lăn lộn ở trên giường, mệt mỏi mà không còn dám ngủ. Nguy hiểm thật, cô vậy mà lại cùng bác sĩ Diệp ở chung một giường. Trần An An vò vò cái đầu đã bị biến thành tổ chim, nghiêng tai nghe ngóng tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, khuôn mặt soạt đỏ. Nếu là lúc cô ngủ mà nhịn không được mạnh mẽ nhào vào bác sĩ Diệp thì làm sao? Chương 28. Diệp Lương Nhất tắm rửa xong đi ra ngoài, chỉ thấy cô ngốc kia đầu bù xù như tổ chim, mất hồn mất vía ngồi ở trên giường, đôi mắt to đen trắng rõ ràng lòe lòe nhấp nháy, không biết đang nghĩ gì. Hắn vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh Trần An An. Không ngủ được thì đi tắm đi, ngồi ngốc cái gì vậy? Nói xong liền búng tay lên trán của cô. Trần An An hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lương Nhất chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, da thịt trước ngực lộ ra hơn phân nửa, dây lưng chỉ thắt lỏng lẻo, lại vừa đúng lúc buộc một vòng quanh thắt lưng gầy mà mạnh mẽ, càng tôn lên khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng lại gợi lên một loại dụ hoặc đầy dục cảm. Mà bình thường trên mũi luôn mang theo gọng kính, nhưng bởi vì tắm rửa cho nên tháo xuống, lộ ra đôi mắt cực sáng, trong veo đến đẹp mắt. Ánh mắt của hắn thản nhiên, thoải mái dừng ở bên người của Trần An An, lại làm cho Trần An An một thoáng mặt như bị thiêu đốt. Diệp Lương Nhất thấy cô bất động, nghĩ là cô mệt mỏi. Vậy không tắm rửa, đi ngủ trước. Trần An An túng quẫn, chỉ nghĩ đến mình vừa rồi nhìn bác sĩ Diệp đến ngây người, nhất thời vô cùng thẹn thùng, đứng bật dậy, quên mất không trả lời cả Diệp Lương Nhất, chạy thẳng vào phòng tắm. Làm cái gì vậy? Diệp Lương Nhất hơi híp mắt, đi tắm rửa mà không mang theo gì cả. Hắn nhìn lướt qua hành lý đặt ở trên nền nhà, vừa định nhắc nhở Trần An An đi ra lấy quần áo, thì nghe tiếng nước trong phòng tắm, đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Ấy, nhắc làm gì, lát nữa mình tự đưa cho cô là được. Diệp Lương Nhất ngồi cong môi, đưa tay mở tivi, đeo mắt kính, đầy hứng thú ngồi ở đầu giường để xem tivi. Nước ấm từ đỉnh đầu đổ xuống, thoải mái đến nỗi Trần An An như ngâm ra thành tiếng. Đầu có chút hỗn loạn, đó là hậu quả sau một thời gian dài nghỉ ngơi không tốt. Trần An An với lấy gói dầu gội đầu ở trên giá, xé mở, xoa xoa dầu gội lên đầu, rồi cầm vòi nước xả. Vẫn nên là tốc chiến, tốc thắng, việc cấp bách bây giờ là ngủ một giấc thật tốt. Mất 20 phút tắm rửa sạch sẽ, lau khô người, đang định mặc quần áo mới đột nhiên nhớ là mình không có mang theo đồ vào tắm. Làm sao bây giờ? Cô cắn môi, vội vàng nhìn xung quanh. Quần áo bẩn vừa mới cởi bị cô vứt ở trên giá bên cạnh vòi hoa sen đã ướt hết, căn bản là không thể mặc để đi ra ngoài. Vậy cô làm sao mà ra ngoài? Nhờ bác sĩ Diệp đưa quần áo giúp. Không được, quần áo lót gì đó, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà để anh giúp bây giờ? Trần An An cực kỳ quẫn bách, ánh mắt trong tầm phòng tắm quét tới quét lui, bỗng nhiên nhìn thấy khăn tắm treo ở trên giá, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Cô có thể quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài lấy quần áo, xong lại đi vào phòng tắm thay. Vì vậy khi Diệp Lương Nhất nghe tiếng mở cửa phòng tắm, vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy Trần An An chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra. Nước ấm làm cho làn da trắng nõn của cô ửng hồng, cặp mắt đen to lúng liếng cũng được rửa sáng long lanh, đôi mì chớp chớp mang theo một loại dụ hoặc khác thường. Ở trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm, cánh tay trắng như ngó sen cùng đường cong của đôi chân mềm mại đều lộ ra ở bên ngoài. Mặc dù tay che ngực, nhưng mỗi khi nhấc chân, phong cảnh ở trước ngực vẫn như ẩn như hiện. Hô hấp của Diệp Lương Nhất cứng lại, ánh mắt cực nhanh nhìn Trần An An từ đầu đến chân, chỉ cảm thấy cơ thể chậm rãi nóng lên. Cô không mang theo quần áo vào phòng tắm, nói như vậy bên trong cũng không mặc gì. Từ lúc Trần An An trong phòng tắm đi ra, đã thấy ánh mắt của Diệp Lương Nhất dừng ở trên người cô, xấu hổ đến không có chịu được, cố gắng hết sức che đậy. Đang lúc bối rối, Trần An An bỗng nhiên thấy trong tivi chuyển đến một bài hát tiếng Anh xì xồ, nhất thời giống như là người sắp chết đuối vớ được phao cứu mạng, luôn miệng nói: "Bác sĩ Diệp, anh xem tivi." Lúc nói chuyện, tay nhỏ bé vẫn ôm ngực, cô lại không biết như vậy đã đem toàn bộ lực đều dồn ở phía trước ngực, ngược lại làm cho khăn tắm đằng sau dính sát vào người. Cái mông duyên dáng lập tức lọt vào mắt của Diệp Lương Nhất, không sót một tí nào cả. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất dần thẫm lại, hô hấp ồ ồ, chỉ cảm thấy máu ở trong người nhanh chóng dồn xuống, toàn bộ tập trung đến chỗ bụng, thiêu đốt chỗ phần dưới, dục dịch đứng dậy. Lúc này nghe tiếng động từ Trần An An, vội vàng rời mắt, căn bản là không dám tiếp tục nhìn cô, cầm lấy điều khiển bấm lung tung, cúi đầu ừ một tiếng. Trần An An thấy Diệp Lương Nhất không hề nhìn cô, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thân mình cũng không căng thẳng như vừa rồi. Vừa định ngồi xổm xuống tìm áo ngủ, chợt nghe trong tivi truyền đến một hồi tiếng ngâm kiều mị. Ánh mắt so với đầu óc hoạt động nhanh hơn, không chịu được khống chế, lập tức chuyển qua màn hình. Cô gái tóc vàng, toàn thân trần trụi nằm ở trên giường lớn, hai chân trắng nõn, thon dài, đang gắt gao quấn quanh thắt lưng của một người đàn ông tráng kiện, theo động tác của người đàn ông mà không ngừng rên rỉ. Trần An An luôn là một cô bé ngoan, làm sao đã gặp qua cảnh kích thích như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời đỏ bừng như là xuất huyết đến nơi. Theo phản xạ có điều kiện, trực tiếp bưng tay kín mặt. Diệp Lương Nhất cũng không ngờ lại đổi kênh như vậy. Lúc này hắn đang nhiệt huyết sôi trào, bị kích thích, thật sự là chịu không có nổi. Vừa định ấn điều khiển, ánh mắt lướt qua phản ứng của Trần An An, trong lòng nhất thời vui vẻ. Đang định đùa giỡn cô vài câu, thì thấy khăn tắm ở trên người cô bằng tốc độ mắt thường, từ từ chậm rãi mà rụt xuống. Mà trong khi Trần An An lại ôm mặt, dường như chưa nhận ra điều này. Thân mình của Diệp Lương Nhất cứng đờ, cả người nóng bừng bừng, chỉ cảm thấy trong miệng nước bọt tiết ra ào ào, mà cổ họng như bị thiêu cháy, cực khát. Ít hầu nhấp nhô lên xuống, ánh mắt gắp gao, chăm chú nhìn lên người của Trần An An, căn bản là không có rời ra được. Tiếng đàn ông thô ráp hổn hển cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ không ngừng vang lên bên tai. Trần An An vẫn thẹn, lại quẫn bách, vốn tưởng rằng Diệp Lương Nhất lập tức đổi kênh, ai ngờ lâu như vậy một chút động tác cũng không có. Diệp Lương Nhất đổi kênh. Trần An An ôm ánh mắt hướng Diệp Lương Nhất kêu lên. Ai ngờ nói ra cô cảm thấy trên người lành lạnh, tiếp theo chân bị cái gì bao trùm lấy. Cô ngẩn người, thả tay, nhất thời hét lên. Khăn tắm đã rơi xuống, cả người cô trần trụi đứng trước mặt của Diệp Lương Nhất. Cô luống cuống, lý trí hoàn toàn biến mất, trái tim giống như bật ra khỏi cổ họng, đại não trống rỗng, thầm nghĩ muốn tránh né ánh mắt nóng bỏng của Diệp Lương Nhất, thế nhưng lại cứ như vậy mà chạy thẳng đến phòng tắm. Cô ngốc này, rõ ràng là khăn tắm ngay dưới chân, lại quên mất, chỉ có biết chạy trốn, kết quả bị người ta nhìn trước, nhìn sau, toàn thân không bỏ qua một chút nào. Ai ngờ số của cô thật đen đủi, vừa tắm xong liền thuận tay đem cửa phòng tắm khóa lại, lúc này còn đang luống cuống, ngón tay run rẩy, không thể nào mở được cánh cửa, cứ trần trụi chạy tới chạy lui quanh cửa, lại không có vào được. Đôi mắt to quýnh quáng đã nổi lên sương mù, giống như con sóc nhỏ đang vội vàng tìm cách chui vào hang tuyết của mình vậy. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất nóng bỏng lại chuyển qua chuyển lại ở trên người của Trần An An. Từ cổ thon dài trắng nõn đến bộ ngực đang rung rung, đến thắt lưng mảnh khảnh, tiếp đến là cái mông vảnh lên. Mỗi một tấc, chỗ nào cũng không có buông tha. Dục vọng nó giống như là sóng thần ập tới, hùng hùng hổ hổ, thiêu đốt cả người hắn như bốc hỏa. Còn người vốn sâu thăm thẳm lại càng thêm thâm trầm. Ngọn lửa từ bên trong rực sáng giống như sắp bùng lên đến nơi. Mà ở bên này, Trần An An giúp cục mở cửa phòng tắm, vội vàng đi vào, dầm một cái đóng cửa. Trong mắt của Diệp Lương Nhất xẹt qua một tia tiếc nuối, cúi đầu nhìn bộ vị của mình đã bừng bừng khí thế. Lạ là quần lót bị siết chặt, có hơi đau, nhưng vẫn không thể cởi, bằng không cô ngốc kia phòng chừng cũng không dám cùng mình ở một chỗ nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất cố nén lại dục vọng, đi xuống giường, lục trong hành lý của Trần An An, không e dè lấy ra quần lót và áo ngủ, đi đến trước phòng tắm, gõ gõ cửa. Mở cửa, tôi đưa quần áo cho em. Da mặt của Trần An An mỏng mịn, bị Diệp Lương Nhất nhìn thấy như vậy, xấu hổ đến hận không thể trực tiếp bay về nước. Lúc này nghe có tiếng của Diệp Lương Nhất, trái tim lại đập như đánh trống, ngay cả dũng khí trả lời một tiếng cũng không có. An An, nghe lời, mở cửa ra. Giọng nói của Diệp Lương Nhất khàn khàn, cơ bắp trên người căng cứng, nhìn thoáng qua quần lót màu trắng nhỏ xíu ở trên tay, ít hầu giật giật. Nhanh lên, mặc xong quần áo còn đi ngủ. Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, ngoan. Trong phòng tắm im lặng, không nghe thấy âm thanh gì. Diệp Lương Nhất biết Trần An An thẹn thùng, cũng không ép cô, kiên nhẫn đứng ở bên ngoài chờ. Chỉ là dục vọng ở dưới hạ thân đang vận sức chờ phát động, lại chỉ có thể nén nhịn. Tư vị này thật sự là quá khổ sở. Vừa lúc đó, cửa phòng tắm răng rắc hé ra một khe hẹp. Từ bên trong, một cánh tay nhỏ bé rụt rè vươn ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Lương Nhất khẽ cười, cũng không trêu cợt cô nữa, trực tiếp quần cần áo đưa tới tay của Trần An An. Ở trong phòng tắm, cô mặc xong quần áo, làm động tác tư tưởng một chút, mới hé khuôn mặt hồng rực chậm rãi bước ra. Không ngờ vừa đẩy cửa đã thấy Diệp Lương Nhất đứng ở bên ngoài. Ánh mắt của cô lúng túng, căn bản là không dám cùng hắn đối diện. Cúi đầu lắp bắp, tôi đi ngủ. Liền chạy nhanh tới giường, chùm chăn bọc cả người lại. Diệp Lương Nhất cũng không để ý tới cô nữa, đi thẳng vào phòng tắm, giải quyết cái vấn đề cấp bách của mình. Xong xuôi mới quay lại giường. Tivi không biết đã bị Trần An An tắt từ bao giờ. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở của hai người. Diệp Lương Nhất xốc một bên chăn, nằm xuống. Nhìn thấy Trần An An quặn mình như con kén, cảm thấy buồn cười. Đừng có trốn nữa, mau ngủ đi. Trái tim của cô đập như đánh trống, làm sao mà ngủ được. Đương nhiên là biết Diệp Lương Nhất đang nói chuyện với mình, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, quẫn bách, chỉ co rút vào trong chăn như con tằm. Được rồi, ngủ đi. Cái gì tôi cũng chưa có nhìn thấy. Trong bóng đêm, khóe môi của Diệp Lương Nhất cong lên, hiển nhiên là tâm tình cực tốt. Nói bừa. Lúc này Trần An An đột nhiên phản bác. Rõ ràng là anh đã thấy. Không để ý, biết làm sao đây. Mau ngủ đi, chiều mai còn có hoạt động đó. Buổi giao lưu học tập bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng ngày kia. Buổi chiều ngày mai hắn phải sửa lại báo cáo một lần nữa. Nghe nói đến công việc, Trần An An cũng chỉ có thể cưỡng chế ngượng ngùng ở trong lòng, thấp giọng lên tiếng được, chỉ là quấn chăn trên người vẫn không có buông. Diệp Lương Nhất không còn cách nào, đành phải nhắm mắt ngủ. Thôi, cô ngốc vô tâm vô phế, phòng trừng sáng mai lại bình thường. Sáng ngày hôm sau, lúc nhân viên phục vụ khách sạn mang bữa sáng lên, Diệp Lương Nhất và Trần An An đã rửa mặt xong. Hai người ăn ý không nói đến sự kiện của đêm qua. Trần An An vẫn như cũ, có chút thẹn thùng, luôn không dám nhìn vào mắt của Diệp Lương Nhất. Cũng may là vẫn nói với hắn vài câu. Ăn xong bữa sáng, Diệp Lương Nhất muốn đưa cho Trần An An đi ra ngoài tản bộ. Nơi này hắn đã rất quen thuộc, dù đã nhiều năm không quay lại nhưng vẫn có thể tìm chuẩn xác nơi mình muốn đến. Không ngờ hai người vừa ra khỏi phòng đã thấy cánh cửa phòng đối diện mở ra. Trung Vận lên tiếng. Học trưởng, hai người định ra ngoài sao? Diệp Lương Nhất gật đầu. Anh đưa An An ra ngoài đi dạo đó. Học trưởng, anh còn quên là còn vài bác sĩ nữa sao? Trung Vận thân thiết tiêu sái đến bên cạnh Trần An An, kéo tay cô nói với Diệp Lương Nhất. Bọn họ đều là đàn ông, em theo bọn họ thì làm gì có chuyện gì để nói. Vậy anh đưa bọn họ đi, em với An An đi với nhau. Diệp Lương Nhất có chút do dự. Hắn còn muốn thừa dịp này cùng Trần An An bồi dưỡng tình cảm một chút. Nói chuyện đêm qua, nhưng Trung Vận cũng có lý. Có vài bác sĩ cũng chưa tới San Francisco lần nào, khẳng định là cần người dẫn đường. Hắn chuyển hướng sang Trần An An, trầm ngâm một lúc, liền đưa tay vuốt vuốt đầu cô. Em đi với Trung Vận, không được chạy lung tung đâu. Giữa trưa là phải về ăn cơm đó. Nói xong, mở ví tiền, nhét vào túi Trần An An. Đây là tiền đã đổi, muốn mua gì thì mua. Trong lòng của cô không muốn đi với Trung Vận, nhưng cô cũng không thể làm chậm công việc của Diệp Lương Nhất, chỉ đành gật đầu đáp. Tôi biết rồi. Được rồi, cũng không phải xa nhau lâu mà. Trung Vận bước đi, ép buộc Trần An An xuống lầu. Đi tới chỗ góc thang máy, cô ta quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lương Nhất. Hắn vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo, ánh mắt lưu luyến dừng lại ở trên người của Trần An An, một nửa điểm cũng không có phần cho cô ta. Ánh mắt của Trung Vận chợt lóe lên, tia do dự cuối cùng trong lòng cũng biến mất hầu như không còn. Chương 29. Vừa ra khỏi tầm mắt của Diệp Lương Nhất, Trung Vận thu hồi vẻ mặt vô cùng thân thiết, tươi cười, ngay cả kéo tay Trần An An cũng buông xuống, làm cho cô thực sự xấu hổ. Chỉ cảm thấy khả năng hai mặt của bác sĩ Trung cũng không khỏi quá tài tình. Tới chuyện này, cho dù cô chỉ độn cũng biết vì sao mà Trung Vận có địch ý với mình. Trung Vận thích Diệp Lương Nhất, mà hiện tại mình là bạn gái của anh ấy. Cô ấy đương nhiên không chấp nhận được sự tồn tại của cô. Nhưng mà chỉ hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc. Đến lúc đó, bác sĩ Diệp và bác sĩ Trung hẳn sẽ thành một đôi. Trần An An nhìn theo bóng dáng của Trung Vận, trong lòng chua xót. Đối với nơi này, Trung Vận vẫn rất quen thuộc. Đến cả đèn giao thông cũng không cần nhìn mà vẫn đi rất chuẩn. Đầu tiên các cô đi qua một khu dân cư xa hoa, biệt thự nhỏ màu trắng xinh xắn và tinh tế. Phía trước từng nhà đều có thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận. Ở bên trong là đủ loại đóa hoa rực rỡ sắc màu, thật là cảnh đẹp mắt. Trần An An. Đang lúc Trần An An chăm chú nhìn một ông cụ da trắng đang cắt tỉa vườn hoa, bỗng nhiên nghe thấy Trung Vận kêu tên mình. Cô thu hồi ánh mắt, lên tiếng: "Bác sĩ Trung, sáng mai sẽ bắt đầu cuộc hội thảo, cô biết chứ?" Trung Vận buông chậm bước chân, cùng Trần An An bước song song trên con đường nhỏ trong khu dân cư. Trần An An gật đầu: "Có biết, tôi muốn nhờ cô một việc." Trung Vận nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao: "Đừng cùng học trưởng, ở cuộc hội thảo của chúng tôi phải trao đổi với các bác sĩ nước ngoài. Nếu như cô đi thì nhất định sẽ phân tán sự chú ý của học trưởng." Trần An An dừng một chút: Được, tôi sẽ không đi theo bác sĩ Diệp." Cô cũng biết đầu óc của mình không thông minh như Trung Vận, tuy rằng không giúp được Diệp Lương Nhất điều gì, nhất định thì cũng không gây thêm phiền toái cho anh. Nhưng trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên một cảm giác vừa đau lại vừa khổ sở. Người như cô so ra cái gì cũng thua Trung Vận, không xinh đẹp, không thông minh, lại càng không có tài năng. Nếu như mình là đàn ông, cũng sẽ lựa chọn Trung Vận mà không lựa chọn mình. Tốt rồi, ánh mắt của Trung Vận làm cho người ta phát lạnh. Cô hãy nhớ những gì mình đã nói, cho dù học trưởng bảo cô đi, cô cũng không được đi. Cô ta dừng một chút, trên mặt bỗng dưng lộ ra một chút châm chọc: "Trần An An, cô không phải là trẻ con, tại sao luôn làm cho học trưởng lo lắng? Nơi này rộng lớn như vậy, cô chắc chắn cũng đã học qua đại học, không thể ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu. Cô hoàn toàn có thể tự mình đi ra ngoài. Cô không thấy ngay cả ngày quấn quýt với học trưởng là rất khó coi sao?" Trung Vận càng nói càng không khách khí, về sau thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi, không một chút lưu tình nào, chỉ trích và khinh bỉ, làm cho Trần An An cũng sinh ra một tia tức giận. Tính tình của cô ôn hòa, nhưng không cũng không có nghĩa là có thể tùy ý để cho người ta khi dễ. Huống chi cô căn bản là không quấn lấy Diệp Lương Nhất. "Bác sĩ Trung, tôi cảm thấy hình như cô có hiểu lầm." Trần An An ngẩng đầu, không chút sợ hãi đối mặt với Trung Vận: "Tôi cùng Diệp Lương Nhất..." "Được rồi, tôi không có hứng thú nghe chuyện của cô và học trưởng." Trần An An nói được nửa chừng bị Trung Vận cắt ngang. Cô ta vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi cho rối, cao ngạo liếc nhìn Trần An An một cái: "Cho nên cô cũng không cần phải khoe khoang trước mặt tôi." "Khoe khoang?" Trần An An trợn mắt há hốc mồm nhìn Trung Vận. Cô thì có cái gì mà khoe, rõ ràng là đang giải thích. Trung Vận tự cho là đã đánh bại được nhuệ khí của Trần An An, trong lòng đang đắc ý, lại say sưa nói một hồi đều là chuyện mà khi cô và Diệp Lương Nhất ở Mỹ, muốn lấy chuyện này để đả kích Trần An An. Chỉ là nói xong một chàng quay đầu, phát hiện Trần An An không, căn bản là không có nghe mình nói chuyện, cặp mắt to kia cũng không nháy, mà cứ chăm chú nhìn một thằng bé da trắng đang cầm một quả bóng bầu dục ở trên đường. Nhất thời trong cổ họng của Trung Vận như bị nghẹn một cục đờm, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, khó chịu đến nỗi hận không thể hóa thành dã thú mà xé nát Trần An An ra. Kỳ thật An An cũng biết không nghe người ta nói là không lịch sự, nhưng Trung Vận nói câu nào cũng đầy ý châm chọc, nghe cũng vô cùng bực bội. Vì thế cô dứt khoát không nghe, đem toàn bộ lực chú ý của mình chuyển sang ngắm phong cảnh, để tự cô ta nói một mình mà thôi. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, ngược lại khiến cho Trung Vận tức chết đi được. Hai người cứ như vậy bước đi trong không khí xấu hổ ấy. Đang lúc Trần An An sắp nhịn không được muốn nói gì đó, bỗng phía trước xuất hiện một tiệm kẹo trang trí hết sức xinh xắn và khéo léo. Trần An An lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nói với Trung Vận: "Bác sĩ Trung, tôi muốn mua một ít kẹo mang về, nếu như chị có việc gì thì đi trước, tự tôi có thể tìm được đường về." Cô vốn tưởng rằng Trung Vận sẽ đem cô ném vào từ tiệm kẹo rồi mặc kệ, nhưng ai ngờ Trung Vận vẫn cùng cô đi vào. Trần An An không biết là cô ta nghĩ điều gì, chỉ có thể chuyên tâm chọn kẹo. Trong lòng lại nghĩ về sau nhất định sẽ không đi cùng bác sĩ Trung nữa, như vậy thật sự là khó chịu. Kỳ thật Trung Vận và Trần An An đi mua kẹo cũng không phải là đột nhiên cô ta có lòng tốt hay là lo lắng cho Trần An An. Cô ta nằm mơ cũng muốn Trần An An bị người ta lừa đi, không bao giờ có thể trở về bên cạnh Diệp Lương Nhất nữa. Thế nhưng mà người là do cô ta ở trước mặt của Diệp Lương Nhất dẫn đi, nếu như bị lạc ở trong tay cô ta, Diệp Lương Nhất khẳng định là sẽ trách cứ. Hơn nữa kế hoạch của cô ta cũng đã vô cùng hoàn mỹ, không cần phải mạo hiểm như vậy. Sau khi Trần An An mua kẹo, Trung Vận liền đưa cô ta trở về khách sạn. Nơi này cô ta đã quá quen thuộc, cô ta cũng không thể nhàn rỗi mà đưa Trần An An đi chơi. Huống hồ Trung Vận liếc nhìn Trần An An đang ôm một gói kẹo to, vẻ mặt phấn khởi. Nhà quê thì vẫn là nhà quê, dù có đi đến đâu cũng không thay đổi được cái dáng vẻ quê mùa ấy. Lúc Trần An An về đến khách sạn, Diệp Lương Nhất còn chưa trở về. Cô nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đem quần áo đêm qua thay ra đem đi giặt, nhân tiện cũng giặt luôn quần áo của Diệp Lương Nhất. Sau đó mới ngồi trên giường xem tivi. Nhưng mới được có vài phút thì cô đỏ mặt tắt tivi. Nguyên lai là mỗi một lần chuyển kênh lại bắt gặp mấy cái cảnh mờ ám gì gì đó. Tuy rằng đối với thể loại phim này Trần An An cũng rất tò mò, nhưng dù sao bây giờ cô và Diệp Lương Nhất cũng đang ở chung phòng. Nếu như Diệp Lương Nhất quay về mà phát hiện cô đang xem loại phim này thì cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Khoảng giữa trưa, Diệp Lương Nhất quay về, giống như biết cô đã sớm trở lại cho nên mang về cho cô một phần ăn Ấn Độ. Bình thường Trần An An rất thích ăn cơm curry, cũng làm cho Diệp Lương Nhất ăn vài lần. Có lẽ vì vậy mà Diệp Lương Nhất nhớ rất kỹ. Hai người ngồi song song ở trên giường ăn cơm. Trong lúc đó, quả nhiên Diệp Lương Nhất nói sáng mai muốn đưa Trần An An đi theo cùng hắn đến hội thảo y học. Cô không suy nghĩ một chút mà đã cự tuyệt. Vô luận như thế nào, cô cũng không thể quấy rầy Diệp Lương Nhất làm việc. Huống hồ, với khả năng xác định phương hướng của cô khá tự tin, hoàn toàn có thể đi dạo ở xung quanh đây. Diệp Lương Nhất đương nhiên là không chịu, đặt thìa xuống, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ cô. Cứ muốn Trần An An cùng đi với hắn, nhưng Trần An An quyết tâm, nói không đi là không đi. Không khí giữa hai người có chút cứng nhắc, vẻ mặt của Diệp Lương Nhất vốn là ngàn năm không đổi, lại càng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Trần An An gần như có thể đem cô đông cứng lại. Dưới ánh mắt như vậy, Trần An An thực sự không có cách nào ngồi yên. Nghĩ nghĩ đành phải nói dối, nói cô chưa quen múi giờ, rất mệt mỏi, muốn ở lại khách sạn ngủ. Diệp Lương Nhất nghe cô nói câu này, hàn khí trên người mới bớt một chút, nhưng vẫn có một chút mất hứng. Cao thấp quét qua Trần An An một cái, thấy trong cặp mắt to kia tràn đầy khẩn cầu, nhất thời tâm liền mềm nhũn. Cô ngốc ở trong khách sạn, ai tới gõ cửa cũng không có được mở, cũng không được chạy loạn đâu nghe chưa? Đã biết rồi. Trần An An cúi đầu nín cười. Bác sĩ Diệp lải nhải như vậy so với ba cô còn lải nhải nhiều hơn. Sáng hôm sau, Diệp Lương Nhất cùng một đoàn bác sĩ đến hội thảo, chỉ còn Trần An An ở lại khách sạn. Cô nghĩ chờ Diệp Lương Nhất vừa đi, tự mình chạy ra ngoài đi dạo. Dù sao nơi này cách khu dân cư rất gần, cũng không sợ xảy ra vấn đề. Nhưng không đợi cô thực hiện được ý định, Trung Vận đi sau lưng của Diệp Lương Nhất liền nhét vào tay cô một tấm bản đồ. Siêu thị, cửa hàng ở gần đây, thậm chí ngay cả Silicon Valley cũng đều được đánh dấu rất rõ. Trần An An đối với sự nhiệt tình của cô cũng vô cùng khó hiểu. Trung Vận giống như nhìn ra nghi hoặc, lạnh lùng bỏ lại một câu là nể mặt học trưởng thôi, rồi đi ra khỏi khách sạn. Chỉ còn lại mỗi Trần An An cầm bản đồ ngây ngốc đứng ở cửa, còn chưa hiểu rõ sự tình. Cái gọi là hội thảo trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh chẳng qua chỉ là vài bác sĩ có địa vị phát biểu, sau đó lại cùng trao đổi một chút ý kiến mà thôi, chỉ ngắn ngủi hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong bệnh viện có vài bác sĩ tiếng Anh không được tốt, Diệp Lương Nhất cùng Trung Vận vừa nghe diễn thuyết vừa phải phiên dịch cho bọn họ. Nhưng ngoài ý muốn là ở hội thảo, Diệp Lương Nhất lại gặp lại giáo sư cũ của hắn. Sau khi kết thúc hội thảo, hắn và Trung Vận lại cùng giáo sư hàn huyên một phen, lúc này mới đi cùng các bác sĩ ra khỏi hội trường. Học trưởng, đã giữa trưa, chúng ta đã ăn cơm xong rồi về khách sạn, nơi này cũng là lúc có nhà hàng Trung Quốc, Trung Vận đề nghị. Các bác sĩ còn lại đều gật đầu, bọn họ đã đói bụng. Đồ ăn buổi sáng rất không quen, vừa nghe Trung Vận nói nhà hàng Trung Quốc liền rất nhanh phụ họa theo. Đây không phải là nhà hàng Trung Quốc chính gốc đâu, đồ ăn rất khó ăn đó. Diệp Lương Nhất đưa tay vẫy một chiếc xe. Nhưng mà cạnh khách sạn của chúng ta có một chỗ không tệ, vẫn nên trở về rồi ăn. Luôn nụ cười ở trên mặt của Trung Vận cứng đờ, sau đó lập tức giống như không có việc gì, nói với Diệp Lương Nhất. Không phải đâu học trưởng, em nhớ rất rõ, khi đó anh rất thích nhà hàng này mà. Có sao? Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, làm nhớ lầm đó. Nói xong, hắn chuyển hướng sang mấy bác sĩ còn lại. Tôi đã ở đây mấy năm, đối với chỗ này tôi rất quen thuộc. Bữa trưa tôi mời mọi người ăn cơm, chúng ta về nhà hàng Trung Quốc cạnh khách sạn, rất được đó. Nghe lời này, ở trên mặt của mấy bác sĩ kia lộ ra tươi cười. Vậy đi, mấy lão giả chúng ta để cho Tiểu Diệp chiếm tiện nghi thôi. Được, vậy giao cho cậu. Diệp Lương Nhất cúi người lên xe, khóe môi cong lên. Được. Trung Vận gần như cắn phải miếng bạc, không thể ngờ sư huynh vẫn không bỏ xuống Trần An An được. Như vậy có thể nào? Kế hoạch của cô ta biết làm sao bây giờ? Trong lòng của cô ta sốt ruột, trên mặt lại giấu giếm không lộ một chút gì. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quay đầu nói với Diệp Lương Nhất. Sư huynh, mọi người về khách sạn trước, nó không chừng An An đã chờ sốt ruột. Em tới nhà hàng mua cơm trưa đợi mọi người. Các bác sĩ cũng mệt mỏi, chúng ta mang về khách sạn rồi ăn. Vẫn là Tiểu Trung chú đáo. Đúng vậy, phụ ngự nữ là rất cẩn thận đó. Nghe thấy lời nói của Trung Vận, các bác sĩ đều hết lời khen. Trung Vận ngượng ngùng cười. Như vậy đi, quyết định như vậy. Cô ta thấy Diệp Lương Nhất còn định nói gì, vội vàng giành nói. Học trưởng, anh cũng đừng cản em, vẫn là nên về xem An An như thế nào. Thấy cô ta thật sự kiên trì, Diệp Lương Nhất cũng đành gật đầu đồng ý, chỉ để lại một bác sĩ nam trẻ tuổi giúp cô ta mua đồ ăn, đem tiền nhét vào trong tay cô ta dặn dò, cứ mua đừng ngại. Trung Vận nghe vậy, ý cười trên mặt càng đậm, đáy mắt đều là ngọt ngào. Em biết rồi. Diệp Lương Nhất trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên chính là mở cửa gọi Trần An An. Kết quả thấy phòng trống không, Trần An An căn bản là không ở trong phòng. Diệp Lương Nhất dùng mình, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Trần An An. Vừa bấm phím gọi thì đột nhiên nghĩ đến sim điện thoại của Trần An An là Unicom, căn bản là không thể dùng ở nước ngoài, đành phải buông điện thoại xuống. Trong lòng lại bắt đầu nôn nóng, đi đi lại lại. Cô ngốc kia không có quen đường thì có thể đi đâu? Chẳng lẽ ngày hôm qua đi ra ngoài thấy chỗ này hay sao? Không được, chờ Trung Vận trở về nhất định phải hỏi một câu. Ở bên này, Diệp Lương Nhất đang lo lắng bất an, ở trong phòng đi tới đi lui. Trung Vận cũng đã mua cơm trở về. Cô gõ gõ cửa phòng của Diệp Lương Nhất, mang cơm đi vào, đặt lên bàn, quét một vòng quanh phòng, không thấy Trần An An mới nhất thời mừng rỡ, ở trên mặt vẫn là bộ kinh ngạc. Học trưởng, Trần An An đâu rồi? Anh hỏi em, ngày hôm qua An An có nói muốn đi chỗ nào không? Ánh mắt của Diệp Lương Nhất sâu thăm thẳm, toàn thân toát ra một loại cảm xúc nôn nóng, bất an. Trung Vận nhìn mà uất hận ở trong lòng, nhưng vẫn duy trì thái độ thân thiết. Không, An An chỉ đã đi mua kẹo xong rồi về. Học trưởng, anh đừng có lo, An An đâu phải là trẻ con, chúng ta ăn cơm trước vậy. Nói xong, cô đem hộp cơm đẩy về phía Diệp Lương Nhất. Em mua đều là đồ anh thích, anh ăn thử đi. Trần An An không thấy đâu, Diệp Lương Nhất nào còn tâm tình để mà ăn cái gì, lắc lắc đầu. Em ăn trước đi, anh đi tìm An An. Ê, học trưởng. Trung Vận vừa nghe hắn nói không chịu ăn cơm, nhất thời nóng nảy. Chỗ này lớn như vậy, anh đi đâu mà tìm? Ăn cơm trước đi, cơm xong chúng ta cùng đi. Trong lòng của Diệp Lương Nhất vô cùng lo lắng, căn bản là nghe không vào tai khuyên bảo của Trung Vận. Vừa muốn lướt qua cô đi ra cửa, chợt nghe tiếng chuông điện thoại của Trung Vận vang lên. Trung Vận nhướng mày, sao lúc này lại có điện thoại? Thế nhưng Diệp Lương Nhất đang nhìn, cô làm sao có thể không nghe? Trong lòng của Trung Vận khổ không thể tả, đành phải lấy điện thoại đi ra khỏi phòng của Diệp Lương Nhất. Vừa đi, cô còn không quên dặn dò. Học trưởng, anh đừng vội ra ngoài. Hôm qua em dẫn An An đi mấy chỗ, chờ em nghe điện thoại xong sẽ dẫn anh đi. Tuy rằng Diệp Lương Nhất xấu hổ, sốt ruột, nhưng nghe Trung Vận nói là cũng có lý, đành phải một lần nữa quỳ gối xuống ngồi chờ Trung Vận trở về. Ai biết Trung Vận nghe điện thoại mãi cũng chưa có quay lại. Diệp Lương Nhất thật sự là chờ không nổi, hắn đứng bật dậy, vừa định mở cửa chỉ thấy cửa đột nhiên bị đẩy vào từ bên ngoài. Trần An An giống như con thỏ chạy vọt vào. Bác sĩ Diệp, anh đã về, còn có cả cơm chưa? Đói chết tôi rồi. Nói xong, trực tiếp bổ nhào về phía hộp cơm, cầm thìa lên, vội vàng ăn từng miếng, từng miếng. Tâm tình bỗng nhiên lên lên xuống xuống, giống như chênh lệch giữa lòng sông và mực nước biển. Diệp Lương Nhất gần như không thể tiếp nhận nổi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần An An, bước qua răn dạy cô. Kết quả, nhìn thấy cô đang nhồm nhòm nhai cơm, bèn mềm lòng. Cùng ngốc kia, thật sự là bị đói, ăn cũng không cần ngẩng đầu lên. Thôi, chờ cô ăn xong rồi tính vậy. Trong lòng của Diệp Lương Nhất thở dài một hơi, đưa tay lấy hộp cơm bên cạnh, cũng bắt đầu ăn. Hai người ăn hết hộp cơm xong, Trung Vận vẫn chưa quay lại. Diệp Lương Nhất đã sớm quên cô, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần An An, âm thanh âm trầm như có thể nhỏ nước đến nơi. Nói, em đi đâu? Anh làm gì mà hung dữ vậy? Trần An An liếc trắng mắt, đem hộp cơm hai người đã ăn xong ném vào thùng rác. Chỉ là đi vòng quanh đây. Cô vốn đang định đi nhiều chỗ, trên bản đồ Trung Vận đưa còn có rất nhiều nơi thú vị. Thế nhưng cô đã quên đổi giày, đi giày cao gót thật sự là quá mỏi, đành phải quay về, muốn đổi giày rồi đi tiếp. Ai ngờ là Diệp Lương Nhất đã quay trở lại. Em có biết đây là cái chỗ nào không? Nơi đây đâu có phải là thành phố A. Diệp Lương Nhất túm lấy cô đến trước mặt, hung hăng búng vào cái trán cô. Nếu như chẳng may mà bị người ta lừa bắt đi thì làm sao bây giờ hả? Hắn thấy Trần An An mở to mắt, vẫn là bộ dáng không có nghe vào tai, lửa giận ở trong lòng càng bùng bùng bốc cháy. Trần An An, em nói mau, em rốt cuộc là có biết sai hay không, còn chạy loạn nữa. Nóng. Trần An An giống như không nghe thấy hắn rít gào. Cô kéo kéo cổ áo, chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên bốc hỏa, vừa nóng vừa bứt rứt khó chịu. Bác sĩ Diệp, tôi nóng. Nóng cái gì mà nóng, em đừng có gạt tôi. Tôi... Diệp Lương Nhất nói đến đây bỗng nhiên im bặt. Hắn không nháy mắt nhìn Trần An An, bỗng nhiên nuốt nước miếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng, mắt to mênh mông sương mù, bất lực nhìn hắn, vừa gọi tên hắn vừa cọ cọ vào người hắn, mà cổ áo đã sớm bị cô kéo ra, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết. Chương 30. Bác sĩ Diệp, thật là khó chịu. Lông mi thanh tú của Trần An An nhíu lại, khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng, đôi mắt to bất lực nhìn Diệp Lương Nhất, giống như là hồ nước mờ sương sóng sánh. Diệp Lương Nhất nhìn đến ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại. Hắn gian nan nuốt nước miếng, cơ thể đột nhiên cảm giác như bùng lên một ngọn lửa. Trần An An, trong người vừa nóng vừa khó chịu, thân thể lại trống rỗng, trong miệng nước bọt tiết ra càng nhiều. Trần An An không thể kiềm chế được, nuốt, cố gắng duy trì được một chút lý trí. Ham muốn nổi lên, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội. Cô kẹp chặt hai chân, khó chịu ở trên giường mà cọ sát. Âm thanh đã sớm không còn trong trẻo như bình thường. Diệp, bác sĩ Diệp, có chuyện rồi. Tuy rằng cô đơn thuần, nhưng cô không ngốc. Cơ thể của mình đã có phản ứng này, rõ ràng là dục vọng. Nhưng vì sao lại như vậy? Cô ngửa đầu nhìn Diệp Lương Nhất, cái cần cổ trắng nõn thon dài phơi bày ở dưới mắt của Diệp Lương Nhất. Làm sao bây giờ? Tôi thật khó chịu. Diệp Lương Nhất xoa xoa hai má đã nóng lên của cô, chậm rãi vuốt ve. Tay của hắn hơi lạnh, vừa lúc truyền vào cơ thể đang khô nóng của cô. Trần An An thoải mái hừ một tiếng, giống như con mèo con cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn, lý trí bắt đầu tan rã. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô liền tựa lên cổ của Diệp Lương Nhất. Ở chỗ cổ của hắn cọ tới cọ lui, cánh môi mềm mại nóng bỏng ngẫu nhiên là không cẩn thận lướt qua sườn mặt và cổ của Diệp Lương Nhất, làm cho cả người càng căng cứng hơn, hô hấp của hắn cũng trở nên ồ ồ. Diệp Lương Nhất mặc kệ cho Trần An An đứng ở bên người hắn cọ sát, thậm chí là còn cởi áo của mình ôm cô nửa thân trần trụi ở trên giường để cho cô dễ chịu một chút. Ánh mắt cũng không tự chủ được liếc đến hộp cơm ở trong thùng rác. Với tính cách của Trần An An, nhất định sẽ không lãng phí tiền ăn cái gì ở bên ngoài. Như vậy nguyên nhân gây nên thì không thể nghi ngờ chính là hộp đựng cơm kia. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất lạnh như băng. Hôm nay nếu như không phải là Trần An An ăn hộp cơm này, như vậy hiện giờ hắn sẽ như thế nào? Tình trạng của Trần An An rõ ràng chính là trúng thuốc kích dục mạnh, nhưng vì sao bên trong cơm lại có thuốc kích dục? Thuốc kích dục thuộc loại dược phẩm bị quản lý chặt chẽ, nhất là loại kích dục mạnh. Ngoại trừ một số nơi kinh doanh đồ người lớn bất hợp pháp, còn lại chỉ là những tay buôn ma túy mới có. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất sâu thẳm, vừa vuốt ve cơ thể của Trần An An như để trấn an, vừa nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ là nhà hàng kia có vấn đề? Thân thể của Trần An An thì càng ngày càng nóng. Cô ngồi ngang ở trên đùi của Diệp Lương Nhất cọ sát vặn vẹo, chỉ cảm thấy phía dưới lạnh lạnh, chất lỏng thấm ướt ra càng nhiều, gần như ướt cả quần lót, hết sức không thoải mái. Đầu óc của cô mơ hồ, căn bản là mất hết lý trí, chỉ còn biết hành động theo bản năng. Lúc này khó chịu, liền buông tay Diệp Lương Nhất, bắt đầu cởi quần. Diệp Lương Nhất khôi phục lại tinh thần, thấy trên người của Trần An An chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu trắng, mà cô thì giống như chưa thỏa mãn, một tay cầm lấy mép quần lót đang chuẩn bị kéo xuống. Khung xương của cô nhỏ, thân thể cũng mềm mại, làn da trắng mịn, bởi vì tình dục mãnh liệt mà nhiễm một tầng hồng nhạt, ở trên mặt phủ một lớp mồ hôi, làm cho thân thể mềm mại tỏa ra một sắc thái quyến rũ, mị hoặc. Cơ bắp ở trên người của Diệp Lương Nhất căng ra, trên trán toát mồ hôi vì chịu đựng, nóng như lửa. Bộ phận ở bên dưới đã ngẩng cao đầu, đáy quần cũng phồng lên. Dã thú trong lòng không ngừng gào thét, dãy giụa, tự như muốn phá hết tất cả trói buộc của lý trí và đạo đức, chỉ muốn hành động theo bản năng đang không ngừng xúi dục. Nhưng rốt cuộc, hắn là người tự chủ vô cùng mạnh mẽ, cưỡng chế dục vọng ở trong lòng, cúi đầu nhìn Trần An An đang cọ sát ở trên người mình, ách cổ họng. Hôm nay ở bên ngoài có ăn cái gì không? Trần An An thì làm sao có thể hiểu được ý tứ của hắn, chỉ nhìn thấy hai cánh môi mỏng của hắn mở ra, khép lại, khi không vô cùng mê người. Có hay là không? Hả? Diệp Lương Nhất thấy cô mở đôi môi mênh mông mở sương, ngây thơ nhìn mình, gần như thiếu chút nữa không kiềm chế được, rời ánh mắt, hung hăng ôm cả người Trần An An trần trụi vào lòng, lại hỏi lại một câu. Nào biết, Trần An An cũng không vui, cô giãy giụa khỏi tay của hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lương Nhất, trực tiếp chụp lên môi của hắn, không hề có kỹ xảo, chỉ trằn trọc mà mút vào, quả thực giống như là một con thỏ non đang gặm cỏ vậy. Mỹ vị tự động đưa lên, làm sao có thể không ăn. Diệp Lương Nhất một tay tháo kính mắt, một tay kéo Trần An An lại, đảo khách làm chủ, ngậm lấy môi của cô, tỉ mỉ nhấm nháp một phen. Sau đó cậy mở hàm răng, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua hàm trên mẫn cảm của cô, đưa đến cho Trần An An một trận run rẩy, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng kêu rên kiều mị, lúc này mới cuốn lấy lưỡi của cô triền miên mút vào, đè thấp âm thanh hỏi, hoặc là... Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, trong lòng của Trần An An ngoại trừ dục vọng mãnh liệt thì cái gì cũng không chú ý đến, căn bản là không nghe thấy lời của Diệp Lương Nhất. Chỉ cảm thấy nụ hôn vừa rồi thực sự là thoải mái. Theo bản năng, truy đuổi đôi môi của Diệp Lương Nhất, cứ đưa lưỡi liếm mê hoặc khóe môi của người ta, chơi đùa không ngừng nghỉ. Diệp Lương Nhất hít một tiếng, tùy ý cố kỹ càn quấy, hai tay dần dần xoa nhẹ cơ thể của Trần An An, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Nhìn Trần An An như bây giờ, rõ ràng là lý trí đã hoàn toàn biến mất. Phỏng chừng ngay cả hắn là ai, cô cũng không biết. Nếu như thật sự mà làm, bất quá cũng chỉ là bị cô coi như là được giải dược dùng một lần. Nhưng nếu như không làm, hắn có chút không cam lòng. Cơ hội tốt như vậy, đem cô ngốc biến thành của mình mà bỏ qua, sau này nhất định sẽ hối hận. Ngay lúc Diệp Lương Nhất đang do dự, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Học trưởng, mở cửa gỡ. Diệp Lương Nhất cả kinh, nhìn xuống Trần An An đang như con bạch tuộc quấn ở trên người mình, đành phải đem cô túm xuống, dùng chăn gắt gao quấn lấy, còn mình thì bước xuống giường khoác áo rồi mở cửa. Trần An An thấy Diệp Lương Nhất phải đi, đương nhiên không chịu, giãy giụa từ trên giường đứng lên định ngăn lại, kết quả lại bị Diệp Lương Nhất ôm chặt lấy, thưởng cho cô một cái hôn ẩm ướt. Chờ anh quay lại. Học trưởng, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong rồi còn phải đi tìm An An. Trung Vận vừa thấy Diệp Lương Nhất đi ra, lập tức lộ ra một bộ mặt tươi cười, định chen vào. Cô quá mức nóng vội, bởi vậy cũng không phát hiện trên mặt của Diệp Lương Nhất còn sót lại tình dục và tư thế đứng kia quá mức không tự nhiên, càng không cảm thấy sự hoài nghi trong đôi mắt của hắn. Trung Vận, em đi về trước đi. Diệp Lương Nhất đóng cửa, không cho Trung Vận đi vào. Chính mình thì đứng ở ngoài cửa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc, Trung Vận nói. Bây giờ anh đang bận, phải không? Ừ, em đi về phòng trước đi, khi nào ăn xong em sẽ tìm em. Học trưởng, anh có việc ạ? Ừ. Diệp Lương Nhất đưa tay muốn đẩy kính mắt, lại đột nhiên nhớ đã tháo kính, liền buông tay xuống. An An nhắn tin cho anh, không việc gì, đừng vội. Vậy em về trước đi, ăn cơm xong anh sẽ tìm. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng của Trung Vận lo lắng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám hỏi kỹ Diệp Lương Nhất, chỉ có thể lên tiếng được, chân lại như đóng đinh trên mặt đất, làm sao cũng không thể bước đi. Đúng rồi, học trưởng, An An thật sự không có việc gì sao? Cô ấy cũng không nói là bao giờ trở về à? Diệp Lương Nhất híp mắt. Buổi tối cô mới về. Buổi tối sao? Trong lòng của Trung Vận bỗng buông lỏng. Được rồi, chờ anh ăn xong rồi em đến tìm. Hôm nay giáo sư nói rất nhiều vấn đề mà em không có hiểu, anh có thể chỉ giúp em một chút? Không thành vấn đề đâu. Nhìn theo Trung Vận rời đi, Diệp Lương Nhất đóng cửa lại, một lần nữa về phòng. Trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên Diệp Lương Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt, bị Trần An An chỉ mặc một chiếc quần lót lao thẳng vào trong lòng, đẩy áo của hắn cắn lên ngực tới tấp. Diệp Lương Nhất cúi đầu thở hổn hển một hơi, mạnh mẽ ôm lấy Trần An An, trực tiếp đặt ở trên giường. Đôi môi ướt át từ khóe môi của cô trượt xuống, đến bộ ngực trắng nõn kia thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục trượt xuống, đến cái bụng trơn nhẵn, mút mút hôn hôn. Một tay chụp lên bộ ngực vảnh cao của cô, chậm rãi vần về, tay kia trực tiếp xuống phía dưới túm lấy quần lót của cô, chuẩn bị kéo ra. Ngay lúc đó, Trần An An đang ý loạn tình mê, không biết vì sao lại có một tia lý trí. Diệp, bác sĩ Diệp. Âm thanh của cô tràn đầy tình dục, một chút lý trí như vậy lay lay động động, dường như một giây tiếp theo đã bị dục vọng bao phủ. Diệp Lương Nhất ngẩng đầu nhìn cô, thấy cặp mắt kia luôn trong suốt linh động, đã tràn đầy nước mắt, không biết là vì phản ứng sinh lý hay là vì điều gì khác. Sao vậy? Nhìn phản ứng này của cô, Diệp Lương Nhất đã biết cô sợ hãi, cho nên vừa ở bên trong đùi của cô vướt ve qua lại, vừa hỏi. Dược tính vô cùng mãnh liệt, Trần An An cực khổ lắm mới có thể sinh ra một chút lý trí. Lúc này lại bị Diệp Lương Nhất vỗ về chơi đùa, lại mềm nhũn yêu kiều ở trong lòng của hắn. Trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng rồi cũng không có nói gì nữa. Trên người của Diệp Lương Nhất vì dục vọng mà toát ra một lớp mồ hôi đã sắp bùng nổ. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô thì không thể nào nhẫn tâm thêm. Cơ thể cứ hừng hực như lửa nóng, trong lòng lại cực kỳ thương tiếc đối với cô gái đang cuộn mình ở trên giường. Biết cô đơn thuần, sợ cô sau khi tỉnh lại kích động sợ hãi, càng sợ cô sẽ coi mình là đồ háo sắc. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình quả thực là có thể trở thành Liễu Hạ Huệ. Quên đi, cơ hội về sau vẫn còn nhiều. Hơn nữa, ở nơi này muốn cô không phải là chuyện tốt. Còn người đèn thẫm của Diệp Lương Nhất bỗng nhiên sáng ngời, không do dự, từng nụ hôn ướt át rơi xuống không ngừng. Hai chân của Trần An An đặt lên vai của Diệp Lương Nhất, hai tay nắm chặt lấy khăn trải giường. Một tiếng rên rỉ không kiềm chế được bật ra, đâm thẳng vào thần kinh của Diệp Lương Nhất. Hắn nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng nâng hông của cô lên, lưỡi mát lạnh linh hoạt đem khô nóng ở trên người cô từng chút bức lui. Cảm giác tích lũy càng lúc càng mãnh liệt, một khắc bùng nổ, Trần An An gần như hư thoát, đôi mắt vô thần nằm ở trên giường, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chất lỏng trong suốt không khống chế được từ khóe môi trượt xuống. Hai chân vẫn còn yếu ớt đặt ở trên vai của Diệp Lương Nhất. Giờ phút này cô gần như đã tỉnh táo được một nửa, nhưng do dư vị cao trào vẫn còn, chỉ có thể nằm ở trên giường vô lực thở hổn hển. Thật sự là quá hoang đường. Bác sĩ Diệp ấy thế mà. Trần An An nhắm mắt, xấu hổ và giận dữ muốn chết, làm sao cũng không có dám mở mắt. Cho đến khi Diệp Lương Nhất buông cô ra, mặt của cô xoay lại để cho hắn hôn, mới run rẩy co rụt lệch đầu né tránh đôi môi của Diệp Lương Nhất, hé ra khuôn mặt ửng hồng ấp ứng. Đừng hôn em. Diệp Lương Nhất cười khẽ một tiếng, vươn lưỡi liếm liếm khóe môi của cô. Đồ của mình cũng ghét bỏ sao? Nghe thế vậy, Diệp Lương Nhất nhìn Trần An An thiếu chút nữa cũng cắn nát đầu lưỡi của mình. Cô giật cái gối úp lên mặt, sống chết cũng không chịu nhìn Diệp Lương Nhất lấy một cái. Diệp Lương Nhất biết da mặt của cô mỏng, cũng không chọc cô nữa, chỉ nằm bên cạnh cô trực tiếp cởi quần giải quyết vấn đề của mình. Bên tai chuyển đến một loạt tiếng hô hấp ồ ồ, thở dốc. Trần An An làm sao mà không biết Diệp Lương Nhất đang làm gì, vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, giả làm tảng đá. Cho đến khi gối ôm ở trên mặt bị túm ném sang bên cạnh, cơ thể cách cái chăn bỗng nhiên bị kéo vào một cái ôm nóng bỏng, lúc này cô mới hơi mở mắt. Trần An An cho đến bây giờ đều biết Diệp Lương Nhất vô cùng tuấn tú, lại không nghĩ tới hắn lại đẹp trai đến loại trình độ này. Trên khuôn mặt bình thường tuấn tú mà lạnh lùng phủ một luồng tình dục hồng nhạt, con người hẹp dài, tròng đen rõ ràng trong suốt, sáng bóng, môi mỏng khẽ nhếch, bật ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ. Cô nhìn chằm chằm Diệp Lương Nhất gần như không chớp mắt, trái tim đập càng lúc càng nhanh, giống như trống trận nổ ầm ầm ở trong ngực. Diệp Lương Nhất chú ý tới ánh mắt của cô, đột nhiên cúi đầu cắn lên môi cô. Oành một tiếng, đầu óc của Trần An An nháy mắt trống rỗng, có cái gì đó hoàn toàn thay đổi. Áp lực ở trong lòng như hạt giống được ánh mặt trời soi chiếu, bỗng nhiên vô cùng dễ chịu, thoáng cái từ dưới lòng đất trôi lên, trưởng thành cao vút che trời, đem lồng ngực của cô lấp đầy đến không còn một khe hở. Hết chương 30. Hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.